Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, lý tưởng đầy đạn. Hiện thực cốt cảm, đi hướng đài trang sinh hoạt thôn con đường 10 phần khó đi. Trừ chật hẹp trên đường nhỏ có đại lượng tiết động nghiền thành băng lưu tử lộ mặt. Còn muốn kinh bàn núi nhỏ đường tiến lên, loại này phức tạp đường xá, tại băng thiên tuyết địa bên trong 10 phần nguy hiểm. Xe một cái khai không tốt, đệm ở trên đường băng bao lên, khả năng nháy mắt liền lật nghiêng. Lão Miêu ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trong, cúi đầu quét lấy đồng hồ mắng, cái này mẹ nó một đường liền 30-40 bước hướng phía trước mài, đến lúc nào có thể tới địa phương a? Lại khai nhất đoạn, đường có thể tốt một chút. Hắc đại phu mang theo cái còng ngồi ở phía sau tòa đáp, vào đài trang khu sinh hoạt mặt đất. Đường liền có người xử lý, tiết sẽ không rất nhiều. Lão Miêu nghe tiếng quay đầu, người đã tới bên này à? Khách giang hồ, chỗ nào đều đi. Hắc đại phu cười đáp. Lão Miêu nhẹ gật đầu, cũng không có đáp lời. Ô tô tiếp tục tiến lên, đến 8 giờ tối 10 phần tả hữu mới đến đài trang sinh hoạt thôn phụ cận. Lão Miêu sợ ô tô tiến vào về phía sau bại lộ, chỉ có thể để đội xe dừng ở một chỗ tuyết lớn bao sau bên cạnh. Lập tức xuống xe bấm cảnh sát trưởng cho hắn điện thoại. Các ngươi đến đó nhi rồi. Lão Miêu đi đến một chỗ tín hiệu địa phương tốt. Đón gió lạnh hỏi. Trong ống nghe tiếng gió rít gào. Một cái đầu lưỡi cứng nam tử hô to lấy đáp lại nói. Và phần trăm đô la. Tư mật đạt. Người nói cái gì? Lão Miêu căn bản nghe không rõ. Ngoặc kép chấm chấm, và phần trăm đô la, và đô la phần trăm, tư mật đạt, đại ca, người nói tiếng Trung, ta nghe không hiểu ngươi ý gì. Lão Miêu cuồng mồ hôi, ta nói, các ngươi đến đó nhi, bằng hữu. Đối phương kéo cổ quát, chúng ta đến sinh hoạt thôn phụ cận, tại bảng hướng dẫn phía bên phải 2 cây số địa phương có một cái tuyết lớn bao. Lão Miêu há to miệng, có chút đông lạnh răng quát, các ngươi lúc nào có thể tới? Rất nhanh, ta biết nơi đó, người chờ chúng ta. Tốt, làm phiền các ngươi nhanh một chút, thời gian đã qua. Lão Miêu hô hào đáp, được rồi, tốt, a, cứ như vậy. Lão Miêu gật đầu dập máy điện thoại. Trong ô tô, Chu Vĩ cầm Hắc đại phu điện thoại, cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đúng, ta lập tức nhanh đến. Tốt, tại đài trang hồ gặp mặt đúng không? Ta đã biết. Hắc đại phu hướng về phía điện thoại đáp lại 2 tiếng. Liền ý bảo Chu Vĩ cúp máy. Lão Miêu túm cửa trở lại trên xe. Đông run rẩy mà hỏi. Đối diện điện thoại tới. Chu Vĩ gật đầu. Hẹn tại đài trang hồ gặp mặt. Mấy điểm a? Sau 1 tiếng. Được, bên này cảnh ti người cũng chạy tới. Lão Miêu cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, hẳn là tới kịp. Chu Vĩ nghe tiếng cầm lấy bộ đàm, lời nói trầm thấp hô, nên ăn đồ ăn ăn đồ ăn, đều giữ vững tinh thần, lập tức làm việc, thu được, ngoặc kép chấm chấm. Đối nói kênh bên trong đồng bạn từng cái đáp lại. Lão Miêu ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên, một mặt chờ đợi, một mặt cúi đầu phát ra tin nhắn. Đều nhanh bắt người, ngươi làm sao còn có tâm tư chơi điện thoại? Chu Vĩ im lặng hỏi một câu. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lão Miêu cũng không ngẩng đầu trả lời một câu. Nửa giờ đi qua, mặt đường thượng không hề có động tĩnh gì. Lão Miêu có chút gấp, vừa định cho đối phương lại gọi điện thoại thúc giục. Hậu phương đột nhiên truyền đến tiếng motor vang. Chu Vĩ nghe tiếng xuống xe, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Liền gặp được 2 đài cũ nát không chịu nổi. Ấn có cảnh ti logo xe bán tải xe tuần tra lái tới. Thảo, làm sao lại 2 chiếc xe? Lão Miêu xuống xe sửng sốt một chút. Cất bước nghênh đón. 2 đài ô tô dựa vào ven đường đình trệ. Mấy tên ăn mặc thường phục, hóa trang lôi thôi lếch thếch hán tử đi tới. Ngài tốt, Tùng Giang cảnh ti bằng hữu a. Dẫn đầu hán tử đưa tay hỏi. Lão Miêu nghênh đón cùng đối phương nắm tay. Vâng, làm phiền các ngươi ha. Trợ giúp lẫn nhau nha. phiền phức cái gì? Chúng ta còn có người không tới thật sao? Lão Miêu không kịp cùng hắn hàn huyên, chỉ lời nói hỏi đơn giản. Dẫn đầu hán tử khẽ giật mình sau đáp, không có, hết thảy chỉ chúng ta hai chiếc xe, không phải một cái đội sao? Lão Miêu biểu lộ kinh ngạc, làm sao lại hai chiếc xe? Chúng ta cảnh ti hết thảy liền 40 người, hai chiếc xe, cũng không chính là một cái đội mà. Đối phương đương nhiên đáp lại nói, thảo, lão Miêu thốt ra mắng chữ thô tục, thế nào? Đối phương nhíu mày hỏi. Ta coi là một cái đội là 40 người đâu. Lão Miêu sắc mặt có chút lo lắng trở lại. Đối phương là người đeo trọng án dân liều mạng. Chúng ta tổng cộng mới hơn 20 người. Cũng không quá bảo hiểm a. Bọn hắn có bao nhiêu người? Dẫn đầu hán tử hỏi. Chỉ ít hai xe đi. Bọn hắn là tới lấy thuốc. Lão Miêu nhẹ giọng đáp lại nói. Đó không thành vấn đề. Dẫn đầu hán tử nhíu mày đáp lại nói. Hai người bọn họ đài xe, ta vững vàng có thể bắt lại. Chu Vĩ nghe tiếng sắc mặt khó coi, bởi vì tình huống hiện thật đi theo trong nhà nói chênh lệch quá lớn. Hoàn toàn không phải một chuyện, lão Miêu giờ phút này biểu lộ cũng rất xoắn xuýt. Lúc này khoảng cách Vương Băng tới lấy thuốc thời gian đã không đủ nửa giờ. Sinh hoạt thôn cảnh ti đồng hành lại điều người hiển nhiên đã tới đã không kịp. Mà nếu như chính mình không cho Hắc Đại Phu đúng hạn xuất hiện, vậy đối mặt khẳng định liền kinh ngạc. Chúng ta đi hiện trường đi. Dẫn đầu cảnh sát trưởng lên tiếng hướng về phía lão Miêu thương lượng. Một hồi để tuyến nhân trước đi qua trò chuyện. Chỉ cần trông thấy thủ phạm chính xuất hiện, chúng ta liền động thủ. Bọn hắn liền hai xe người. Chúng ta khẳng định không có áp lực gì. Chủ yếu là Vương Băng cùng Ngô Văn Thắng quan hệ phi thường thân mật, người sớm động nàng, nàng không nhất định có thể nôn. Lão Miêu nhíu mày đáp lại nói. Mà đêm nay Vương Băng nếu không trở về, Ngô Văn Thắng khẳng định liền chạy. Vậy ý của ngươi là? Dẫn đầu cảnh sát trưởng truy hỏi. Chúng ta người mặc dù ít điểm, nhưng cũng không thể đánh cỏ động rắn. Lão Miêu ánh mắt sắc bén nói ra. Chỗ đầu tiên không bắt, liền để Hắc Đại Phu đem thuốc cho đối phương. Người của chúng ta tại hai đầu đạo thượng ngồi chờ, đuổi theo Vương Băng xe, tìm bọn hắn chỗ ẩn nấp, nơi này rất không tốt theo, dẫn đầu cảnh sát trưởng lắc đầu, vì lẽ đó ta nói chúng ta rất ít người nha, lão Miêu nhíu mày đáp, nhưng bây giờ không có khác càng dễ làm hơn pháp, chỉ có thể tại các lộ khẩu sớm thả xe, dùng đúng nói câu thông phương thức, giữ một khoảng cách đuổi theo bọn hắn, tốt. Chúng ta phối hợp ngươi. Dẫn đầu cảnh sát trưởng lời nói dứt khoát gật đầu. Lão Miêu cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Tốt, cái kia động đi. Nói xong, đám người riêng phần mình trở lại ô tô. Chu Vĩ sắc mặt rất khó nhìn hướng về phía lão Miêu nói ra. Ta cảm thấy sự tình có chút không đúng. Cái này tình huống hiện thật theo trước đó dự đoán kém nhiều lắm. Đã đến nơi này, ngươi không bắt. Vương Băng bọn hắn khẳng định kinh. Lão Miêu âm mặt đáp lại nói. Kiên trì cũng phải lên. .. 9:20 điểm tả hữu. Đài Trang Hồ đóng băng trên mặt nước. Hắc Đại Phu cùng hai cái nhân viên cảnh sát ngồi ở trong xe. Mặt không thay đổi nhìn về phía trước. Bên trái mặt đường, đèn lớn quang mang sáng lên. Một đài xe Việt dã vội vàng hành xử tới. Cũng đứng tại trên mặt băng. Cửa xe bắn ra, một tên ăn mặc áo khoác nữ nhân, dẫn bốn cái tráng hán, sải bước hướng đi Hắc Đại Phu xe, tiết vỏ bọc bên cạnh, Chu Vĩ cầm kính viễn vọng, thấp giọng hướng về phía đối nói ra, xác nhận, là Vương Băng, cất bước đi đến ô tô bên cạnh, gõ cửa sổ xe, cửa xe bắn ra, Hắc Đại Phu vẻ mặt tươi cười nói ra, thuốc ở phía sau chuẩn bị dương. Phiền toái, Vương Băng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía trong xe sửng sốt. U, cái này còn có hai cái huynh đệ đâu? Ta học đồ, bên này đường quá không dễ đi. Tối về ta không mở được, liền để bọn hắn nhất khối tới. Hắc Đại Phu cười giải thích một câu. Mặt đường trong ô tô, bộ đàm bên trong vang lên gọi hàng. Bọn hắn liền một chiếc xe, có bắt hay không? Lão Miêu châm trước nửa ngày. cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình. Không bắt, Vương Băng cầm thuốc, liền thả bọn họ đi. Chấm chấm, nơi nào đó, Kiêu Ca đẩy cửa xuống xe, đạp mạnh một cước lốp xe mắng. Đây là nơi quái quỷ gì? Đường làm sao so ở khu quy hoạch còn khó đi? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.